Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Nhìn, đương nhiên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vẫn là quỷ, đột nhiên cười, đừng sợ, bách quỷ dạ hành, không sai, sao có thể, đáng tiếc chính là, ha ha ha, lúc này đây, có việc, ngoặc kép, đều là hảo hài tử. Thở dài, thiệp, nói xong, hết chương.